Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Xuyến Mã Hóa Tiêu Tứ đến chết cũng không dám quên nhắc Nhiêm Sườn trên eo hơi hơi bị xé rách, miệng vết thương chảy ra tinh tinh điểm điểm màu đỏ tươi, cơ hồ là lập tức lại đem hắn kéo vào kia chàng hắn vĩnh viễn cũng chạy không thoát ác mộng. Hắn bên tai bắt đầu rồi vù vù thanh, tựa hồ còn kèm theo hối minh đảo màu đỏ tươi huyết hà tí tách tiếng nước. Tiêu Tứ không rảnh đi quản, trong mắt mấy dục điên cuồng, không thể tin tưởng mà lại đem Hắc Nhiêm quần áo liêu càng cao. Càng nhiều quỷ dị đáng sợ vết sẹo hiển lộ ra tới, tung hoành trải rộng, làm nhân tâm kinh. Tiêu Tứ liều mạng nói cho chính mình có lẽ kia chỉ là kia một đám thực nghiệm thể mã hóa, lại hoặc là trùng hợp Hắc Nhiêm văn này Xuyến Mã Hóa, rốt cuộc gần dựa vào một cái xăm mình cũng không thể xác định cái gì, nhưng hắn trong lòng có một cái trực giác, đây là Tiêu Trầm. Tiêu Tứ thần kinh tự thấy Tiêu Trầm chết ở trong lòng ngực hắn liền vẫn luôn căng chặt, đêm đó tới nay hắn cũng chưa từng ngủ quá một cái hảo giác, tuy rằng người khác không cảm thấy, nhưng hắn kỳ thật đã sắp hỏng mất. Nhiều ngày trôi qua như vậy hắn tựa như cái xác không hồn, Alpha vốn là cuồng bạo, không còn có Tiêu Trầm tin tức hắn có lẽ sẽ điên rồi đều nói không chừng. Hắc Nhiêm trên người này Xuyến Mã Hóa giống như là hắn cuối cùng cứu mạng rơm rạ, hắn nơi nào còn có thừa lực đi phủ nhận Hắc Nhiêm chính là Tiêu Trầm sự thật này. Quân bộ không cho bọn họ mang máy truyền tin, cho nên Tiêu Tứ cũng không có cách nào liên hệ đến Tiêu Nhất Lam, nói cho hắn Hắc Nhiêm khả năng chính là Tiêu Trầm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu đi xem Hắc Nhiêm mặt, muốn tìm đến cho dù là một tia quen thuộc dấu vết, chính là hắn chỉ có thể thấy một trương lãnh ngạnh mặt nạ. Hắc Nhiêm không biết Tiêu Tứ vì cái gì đột nhiên cảm xúc phập phồng lớn như vậy, cho nên vừa mới theo bản năng mà dùng huấn luyện chung trấn an quần chúng phương pháp nói chút vui đùa lời nói tới hòa hoãn Tiêu Tứ quá mức căng thẳng thần kinh. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mang theo chiêu đùa ý vị, Tiêu Tứ lại chưa bị trấn an xuống dưới, ngược lại một mà tăng thêm thở dốc. Hắc Nhiêm thanh âm mang theo ý cười, trong con ngươi cũng có cố tình dòng nước ấm, cùng hắn ngày thường bộ dáng một trời một vực. Rõ ràng còn chịu thương, phía trước còn bàn khắc nghiêm túc mà báo cho bọn họ tình huống, nhưng hiện tại lại là như vậy ấm áp thái độ. Hắn cảm xúc biến chuyển đến đột ngột, quả thực giống như là máy móc trình tự giống nhau, tựa hồ mặc kệ hắn phía trước là cái gì cảm xúc, như thế nào tính cách, chỉ cần một cái mệnh lệnh, hắn là có thể lập tức cấp ra mệnh lệnh yêu cầu cảm xúc. Hắn phảng phất chính là cái máy móc, liền tự nhiên biểu đạt cảm xúc cùng ý tưởng đều không bị cho phép, hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Lấy Tiếu Tiểu Thiếu gia quật cường cuồng ngạo tính cách, chỉ sợ đến muốn đem hắn tự tôn một tấc tấc nghiền nát, đem hắn sở hữu cao ngạo dẫm tiến bùn, mới có thể dạy dỗ ra như vậy liền chính mình nhân cách đều không có bộ dáng. Mấy ngày này, bọn họ như vậy nhằm vào Hắc Nhiêm, Ân Vô Huyền làm trò mọi người mặt nói Hắc Nhiêm là không phẩm alpha, bọn họ càng là trực tiếp dùng cơ giáp đối chiến Hắc Nhiêm, người này bị bọn họ nhằm vào tới rồi loại tình trạng này, hiện tại lại vẫn là nguyện ý tới cứu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đến tột cùng đối Tiêu Trầm làm cỡ nào tàn nhẫn sự, mới có thể đem nguyên bản một thân gai nhọn Tiêu Trầm tra tấn huấn luyện thành hiện tại cái này một chút tính tình, một tia tự mình nhân cách cũng không có Hắc Nhiêm. Tiêu Tứ chỉ hận chính mình không có lại sớm một chút tìm được Tiêu Trầm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run, Tiêu Trầm rõ ràng chết ở trong lòng ngực hắn, quân bộ đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp mới sống lại Tiêu Trầm, Tiêu Trầm lại vì cái gì sẽ thành Hắc Nhiêm, thành hiện tại loại này bộ dáng. Vì cái gì Tiêu Trầm tựa hồ đối Tiêu gia chính là một chút đều không nhớ rõ, cũng không nhận biết hắn. Quân bộ đến tột cùng đối Tiêu Trầm làm cái gì? Tiêu Tứ cơ hồ là khoảnh khắc nghĩ tới một loại khả năng, mà loại này khả năng làm hắn cả người đều ngăn không được mà run rẩy lên. Tiêu Trầm thi thể đã bị Tiêu Dạ Phong thiêu đến sạch sẽ, hôi đều chôn ở Tiêu gia hậu viện, hiện tại Tiêu Trầm vô cùng có khả năng là quân bộ clone sản vật. Tiêu Trầm phía trước là thợ săn, ở thợ săn học viện có sao lưu ký ức cùng clone thân thể phó bản cũng là có khả năng, thợ săn học viện muốn lại đào tạo một cái hợp ý tiện tay Tiêu Trầm quá dễ dàng. Người nhân bản vốn dĩ liền không có nhân quyền, quân bộ đối hắn làm bất luận cái gì sự đều không phạm pháp. Hắn trước kia tồn tại khi nhận hết ủy khuất ấu đề, sau khi chết thế nhưng cũng nhận hết tra tấn, không thể yên giấc. Có chút người sẽ cho rằng clone thể không phải bản thể, chẳng qua là bản thể thay thế, như thế nào đối bọn họ đều không quá phận, mà Tiêu Tứ bất đồng, ở hắn khái niệm clone thể có bản thể ký ức hành sự tính cách cũng cùng bản thể tương đồng, vậy cùng bản thể cũng không khác biệt. Đây là Tiêu Trầm, chính là hắn đệ đệ. Người nhân bản bị tàn hại ví dụ quá nhiều, hắn nhất định phải mang theo Tiêu Trầm rời đi thợ săn học viện. Người nhớ rõ ta là ai sao? Tiêu Tứ hỏi, hắn thanh âm run đến quá lợi hại, liền hoàng phủ thắt đều phát giác hắn không thích hợp. Tiêu Tứ, Hắc Nhiêm không thể hiểu được mà trả lời, trừ cái này ra đâu? Tiêu Tứ truy vấn, hắn chỉ cảm thấy chính mình tiếng nói khô khốc, nói ra mấy cái âm tiết đều gian nan đến lợi hại. Hắn nhìn Hắc Nhiêm mờ mịt đôi mắt liền biết chính mình không chiếm được muốn đáp án, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắc Nhiêm nhíu nhíu mi, chỉ đương hắn quá mức sợ hãi rối loạn đầu óc liền ngược lại trấn an Tiêu Tứ. Tiêu Tứ chỉ vội vàng cúi đầu che lại chính mình sắp khống chế không được biểu tình. Quân bộ khả năng không biết dùng cái gì phương pháp tẩy não Tiêu Trầm, hoặc là chỉ bảo lưu lại bọn họ yêu cầu kia bộ phận huấn luyện ký ức. Bọn họ nhất định là đối Tiêu Trầm ký ức động tay chân, Tiêu Trầm mới có thể nhận không ra bọn họ, mới có thể tình nguyện ngốc tại cái này địa phương bị huấn luyện thành chiến đấu máy móc cũng nghĩ không ra hắn còn có cái ra, nghĩ không ra người nhà của hắn nhóm đều còn đang chờ hắn. Tiêu Tứ vừa nghĩ, một bên băng bó Hắc Nhiêm trên người băng khai miệng vết thương. Hắn kiệt lực không đi để ý những cái đó miệng vết thương, nỗ lực không cho chính mình thanh âm run đến quá lợi hại thử hỏi. Trên người của ngươi này xuyến mã hóa là cái gì? Hắc Nhiêm tùy ý mà liếc mắt một cái, hắn đối này xuyến mã hóa không có gì ký ức cũng liền tùy ý nói. Huấn luyện hoặc là nhiệm vụ thời điểm lưu lại ta nhớ không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tứ mím môi, lại cẩn thận đem Hắc Nhiêm miệng vết thương băng bó hảo. Thực nghiệm trên cơ thể người, như vậy khủng bố sự tình, Hắc Nhiêm liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra, phảng phất kia bất quá cũng chỉ là bình thường huấn luyện giống nhau. Tiêu Tứ tưởng mở miệng hỏi hắn, này đó hình dạng như vậy quỷ dị, như vậy nhiều miệng vết thương, đến tột cùng là như thế nào tạo thành, hắn muốn biết này mỗi một chỗ miệng vết thương lai lịch nhưng hắn cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Không nhớ rõ cũng hảo, không nhớ rõ những cái đó miệng vết thương lai lịch cũng liền không nhớ rõ phía trước chịu quá sở hữu thống khổ. Hảo, Tiêu Tứ băng bó hảo miệng vết thương sau ngắn gọn nói, hắn băng bó xong mới phát hiện chính mình tay đều ở phát ra run, đầu ngón tay lạnh lẽo một mảnh. Hắn cũng không biết người thân thể thượng cương nhiên sẽ có nhiều như vậy thâm vết sẹo, có mấy chỗ vết sẹo chỉ là nhìn khiến cho nhân tâm kinh, khó có thể tưởng tượng khối này vết thương chồng chất thân thể chủ nhân đến tột cùng là như thế nào sống sót. Ân, Hắc Nhiêm nhàn nhạt trả lời nói, phảng phất miệng vết thương nứt toạc cũng bất quá là kiện việc nhỏ. Hắn hoãn hoãn, nói, các ngươi đi xa một chút, Hắc Nhiêm nhìn Tiêu Tứ cùng Hoàng Phủ Thát nghi hoặc biểu tình bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại ở động dục kỳ các ngươi hai cái đều là alpha, ly ta xa một chút tương đối hảo. Tiêu Tứ đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, cả kinh nói. Ngươi phải dùng cái này trạng thái cùng những cái đó quái vật đánh. Hắn nhớ tới Tiêu gia bác sĩ đã từng nói qua, lấy Tiêu Trầm tuyến thể trạng huống, đại để mỗi lần động dục kỳ đều sẽ cực kỳ thống khổ. Mà hiện tại Tiêu Trầm cương nhiên nói cho hắn, hắn phải dùng này phó còn tại động dục kỳ trung thân thể, đối mặt những cái đó khủng bố quái vật. Cách chương.